Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, chiến đấu. Một cái nam tính vực chủ nói, vành đai mảnh vỡ thiên thạch thuộc về cấp thấp người tu hành tranh đấu địa phương. Dưới tình huống bình thường, chỉ có bất hủ quân chủ, phong hầu bất hủ vô cùng ít ỏi, thiếu. Không có nghĩa là không có a. Giang Đồng Đồng nói, lên chiến trường, chẳng khác nào đứng tại nhảy múa trên lưỡi đao. Sao có thể quản được nhiều như vậy? Một tên nam tính giới chủ nói, đối với những thứ này tên nam tính đội viên, Giang Đồng Đồng liền tên chữ đều không có cái. Nàng nghĩ, chờ ta cùng Yên Nhiên quân công đầy đủ, liền đi tìm đệ đệ. Hàm Hương mỉm cười. Nếu quả thật đụng phải phong vương bất hủ, vậy chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt. Mọi người tùy ý nói chuyện lời nói, ăn linh quả cùng linh tửu, hưởng thụ lấy khó được nhẹ nhàng thời gian. Vành đai mảnh vỡ thiên thạch cách thần linh khu vực không xa. Làm phi thuyền đến vành đai mảnh vỡ thiên thạch về sau, một tên đội viên cũ nói, đội trưởng, chúng ta lại ấn phương pháp cũ sao? Một tiểu đội thành viên thường xuyên cùng một chỗ sinh tử chiến đấu, đã kết xuống thâm hậu hữu nghị. Không phải sao, mọi người nói chuyện với đội trưởng thời điểm đều rất tùy ý. Đương nhiên, cũng có mấy cái không quá ưa thích người nói chuyện, ngồi một mình ở một bên ngẩn người. Giang Đồng Đồng nhỏ giọng hỏi, Lam Kỳ tinh linh, phương pháp cũ là cái gì a? Lam Kỳ, tinh linh nhất tộc nữ tử. Tướng mạo mỹ mạo, giống như đồng thoại bên trong đi tới mỹ thiếu nữ. Giang Đồng Đồng lần đầu tiên nhìn thấy Lam Kỳ lúc, cũng bị nàng mỹ mạo rung động một thanh. Lam Kỳ thanh âm cũng phi thường dễ nghe, cũng là tìm một khối tương đối an toàn tinh thần toái phiến. Sau đó, tại tinh thần toái phiến bên trong ẩn núp, chờ đợi địch nhân, nếu như địch nhân quá mạnh, chúng ta thì không xuất thủ. Địch nhân yếu nhược thì xuất thủ, dạng này a? Giang Đồng Đồng minh bạch. Đường Yên Nhiên nói, nếu như địch nhân máy dò xét mạnh phi thường, phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ? Địch nhân máy dò xét mạnh hơn chúng ta, nói rõ thực lực cũng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nhanh chóng đào tẩu. Lam Kỳ nói đến đây, dừng một chút, nếu như chạy không thoát, cũng chỉ có thể liêu. Trải qua một đoạn thời gian giao lưu, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đã đại khái giải vực ngoại chiến trường. Ngồi chờ địch nhân chính là một kiện vô cùng buồn tẻ mà lại tẻ nhạt sự tình. Trong lúc này, có mấy tên đội trưởng phân ra một đạo tâm thức tiến vào hư nghĩ vũ trụ, chơi game giả lập, buông lỏng tâm tình. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên trò chuyện một hồi thiên, cũng có chút nhàm chán. Yên Nhiên, Lam Kỳ, chúng ta đi chơi game giả lập a? Tốt, Đường Yên Nhiên nói, ta đi tiên hiệp thế giới. Ta thì không chơi, Lam Kỳ nói, ta đi sinh mệnh thụ nhìn xem tộc nhân. Lam Kỳ không thích chơi game, chỉ cần có thời gian, nàng liền sẽ tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Đi tinh linh nhất tộc nơi ở địa phương nhìn xem tộc nhân, cùng tộc nhân nói một chút thả, hoặc là dạy trong tộc hậu bối tu hành. Đường Yên Nhiên đi tiên hiệp thế giới hoàn toàn là vì ngắm phong cảnh. Giang Đồng Đồng tiến vào là chiến tranh thế giới. Nàng sau khi đi vào, ưa thích cầm đều sẽ súng ống đại sát tứ phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên phi thuyền vang lên báo động trước âm thanh, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất lui ra hư nghĩ vũ trụ lưới. Chuẩn bị tác chiến, một tên nam tính giới chủ hỏi, đội trưởng, tình huống như thế nào? Hiển nhiên, hắn vừa mới rời đi hư nghĩ vũ trụ lưới, còn không có nhìn phi thuyền chủ não truyền cho hắn tin tức. Tạp Ba Nhĩ đội trưởng nói, còn tốt, 6 tên giới chủ. Một tên bất hủ, thực lực phải cùng chúng ta tương đương. Mọi người rõ ràng bạch đội trưởng ý tứ. Thực lực tương đương, vậy trước tiên chiến một trận. nếu như không địch, lại lùi lại. Hàm Hương truyền âm, Đồng Đồng, Yên Nhiên, ta biết thực lực các ngươi cần phải rất mạnh. Bất quá, các ngươi vừa tới vực ngoại chiến trường, kinh nghiệm không đến, mà lại, dị tộc chiến đấu thủ đoạn cùng chúng ta nhân tộc khác biệt. Một hồi, các ngươi một phải bình tâm cẩn thận, không nên cách ta quá xa. Nếu như ngoài ý muốn lạnh, ta có thể ra tay giúp các ngươi. Hì hì, Giang Đồng Đồng cười nói. Cảm ơn. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử ông thanh nói. Tân nhân, một hồi, không muốn thể hiện, cách thì đứng sau lưng ta, phụ trợ ta, cát. Giang Đồng Đồng bĩu môi. Lam Kỳ nói, chính là thêm không nói nhiều. Bất quá, người phi thường tốt, hắn trả cứu qua ta mấy lần. Nếu như không có chính là thêm, ta đã chết tại vực ngoại chiến trường. Mộng Điệp nói, tại vực ngoại chiến trường, chỉ có trợ giúp lẫn nhau, mới có thể sinh tồn được, mới có thể an toàn xuất ngũ, rời đi vực ngoại chiến trường. Trong nháy mắt này, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cảm nhận được mọi người tình nghĩa. Cái này là thời khắc sinh tử kết xuống tình nghĩa. Đây chính là chiến sĩ sao? Giang Đồng Đồng trong lòng tự hỏi, nàng vừa trở thành võ giả thời điểm, cũng cùng người khác tạo thành tiểu đội, cùng đi hoang dã săn giết quái thú. Thế mà, mấy trăm năm đi qua, có một ít chiến hữu chết. Những năm này, Giang Đồng Đồng cũng thường xuyên ngoài sáng, hoặc ngầm trợ giúp ngày xưa bằng hữu. Hy vọng những bằng hữu kia cùng chiến hữu có thể tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Thế mà, nhân sinh tràn ngập ngoài ý muốn, tổng có một ít người chạy không khỏi chính mình vận mệnh. Biến mất tại vận mệnh trường hà bên trong, giết, Tạp Ba Nhĩ hét lớn một tiếng, cùng ba tên giới chủ cùng một chỗ công kích. Phanh, trong chốc lát, đếm đạo pháp tắc bí văn chém về phía thiên cây số bên ngoài phi thuyền. Đem phi thuyền chém thành hai đoạn, ngay sau đó, phi thuyền nổ tung. Sau đó, phi thuyền toái phiến bên trong lóe bên trong mấy thân ảnh. Những thứ này bóng người tướng mạo vô cùng kỳ dị, chính là yêu tộc người. Tại nguyên thủy vũ trụ, có 6 đại đỉnh phong chủng tộc, theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, cơ giới tộc, trùng tộc, tinh tộc, ngục tộc. Vực ngoại chiến trường cũng là nguyên thủy vũ trụ bên trong 6 đại đỉnh phong chủng tộc khai mở. Khai mở vực ngoại chiến trường có 2 cái mục đích, một cái là vì tranh đoạt cương vực, một cái là vì bồi dưỡng cường giả. Cường giả chân chính cần kinh nghiệm máu và lửa tẩy lễ. Tại vực ngoại chiến trường, tỷ lệ tử vong phi thường cao, đồng dạng trở thành cường giả xác suất cũng phi thường cao. Tại vực ngoại chiến trường, chỉ cần ngươi không chết, có thể một mực sống sót thì có thể trở thành một cái chính thức cường giả, mà lại còn có thể dùng quân công đổi lấy chính mình cần tu luyện tư nguyên. Ngoài ra, còn có thể thu được vinh dự, trợ giúp tộc nhân mình. Nhân tộc, 9 tên yêu tộc theo trong phi thuyền lóe sau khi ra ngoài, có chút chật vật, lại không có bị thương nặng, đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy dao nhọn tiểu đội thành viên. Vừa mới một kích kia, Tạp Ba Nhĩ cùng 3 tên giới chủ đã dùng cửu thành lực lượng. Một kích kia, chém vỡ phi thuyền, cũng trong nháy mắt giết chết một tên yêu tộc vực chủ. Vừa mới, Tạp Ba Nhĩ nói qua, có 6 tên giới chủ, một tên bất hủ, đó là hắn vô ý thức xem nhẹ cấp vực chủ chiến lực. Cái này một chi yêu tộc tiểu đội có 10 tên thành viên. 3 tên vực chủ, 6 tên giới chủ, 1 tên bất hủ, cùng dao nhọn tiểu đội chiến lực không kém nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn bề ngoài chênh lệch không mỏi. Mọi người cũng không biết Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng thực lực chân thật. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đao quang kiếm ảnh, nguyên lực ngang dọc, pháp tắc loạn vũ. Đây chính là giới chủ, bất hủ ở giữa chiến đấu. Tất cả mọi người đang liều đáng chết đấu. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Hai người còn có thời gian truyền âm. Yên Nhiên, những người này cũng quá yếu a. Đồng Đồng tỷ, đây chính là sinh tử đánh nhau. Đừng nói chuyện, cẩn thận một chút, không có việc gì. Trên người của ta có phòng ngự bảo bảo đâu. Ếch, một tiếng kêu thảm truyền vào Giang Đồng Đồng lỗ tai. Nàng xoay người nhìn lại, vừa tốt nhìn đến một tên giới chủ bị quân địch bất hủ thần linh chém giết. Cương tử, mấy tên dao nhọn thành viên đại hô ra tiếng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Cương tử, Giang Đồng Đồng trong đầu lóe qua một cái chất phác bóng người. Nàng mặc dù không có nhớ kỹ cương tử tên, lại biết cương tử đối nàng rất tốt. Mọi người tập hợp một chỗ lúc, cương tử trung quy ném một số linh quả cho Giang Đồng Đồng ăn. Các người cũng dám giết cương tử. Giang Đồng Đồng giận dữ. Chết hết cho ta đi. Hư vô vận mệnh a, nghe theo ta triệu hoán đi. Giang Đồng Đồng miệng lẩm bẩm, thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức. Địch nhân bất hủ thần linh cảm nhận được Giang Đồng Đồng thân thể bên trên tán phát khí tức. Trong lòng phát lạnh, đây là cái gì lực lượng? Đối mặt loại này huyền ảo lực lượng, hắn không biết làm sao phòng ngự. Nhanh, nhanh, địch nhân bất hủ thần linh hô to. Trước giết nữ nhân kia. Thực, không dùng địch nhân bất hủ thần linh chỉ vung. Đã có hai tên giới chủ công kích Giang Đồng Đồng. Lam Kỳ thấy thế, dùng giòn nhẹ thanh âm lớn hô, trợ giúp Giang Đồng Đồng. Thế mà, Tạp Ba Nhĩ cách Giang Đồng Đồng khá xa, thực người thực lực lại quá yếu, ngăn không được cấp giới chủ công kích. Nhân quả kiếm đạo, kiếm phá nhân quả. Đường Yên Nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Đường Yên Nhiên tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, thuận tay một chảm. Cái này một chảm, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, vậy mà chém ra một tia vết nứt không gian. Vù vù, hai đạo kiếm quang chém xuống, hai tên giới chủ bị chém giết. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng đại dự ngôn thuật cũng hoàn thành. Ta nói, tước đoạt sinh mệnh, một câu nói kia, chính là thần chi ngữ. Mọi người nghe không hiểu, lại biết câu nói này ý tứ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, cùng thần thức truyền âm một dạng, lại như tha tâm thông. Loại kia huyền diệu khó giải thích lực lượng chui vào thân thể địch nhân về sau. Địch nhân căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không biết làm sao đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình linh hồn bị xóa bỏ. Không, địch nhân bất hủ đại hô ra tiếng, thiêu đốt thần lực, thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sử dụng hết thảy biện pháp ngăn cản vận mệnh chi lực. Thế mà, vận mệnh là hư vô, là trí cao, người không có khả năng nắm giữ chính mình vận mệnh. Bất hủ thần linh cũng vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh. Cũng sẽ vẫn lạc, chỉ một lát sau, một tên bất hủ, sáu tên giới chủ, hai tên vực chủ liền bị Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên mạt sát. Bên trong, Đường Yên Nhiên một kiếm chém giết hai tên giới chủ. Giang Đồng Đồng dùng đại dự ngôn thuật mạt sát một tên bất hủ thần linh. Bốn tên giới chủ, hai tên vực chủ. Cái này, dao nhọn tiểu đội thành viên kinh ngạc đến ngây người. Tạp Ba Nhĩ cũng mắt trợn tròn. Đây là cái gì lực lượng? Đó là không hủ thần linh. Lam Kỳ không thể tin được. Một cái cường đại bất hủ thần linh thì nhẹ nhàng như vậy ngã xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Đồng Đồng căn bản không mất lực, cũng không hề dùng cường đại thần thông, chỉ là đứng trong hư không ngâm sướng hai câu. Tạp Ba Nhĩ thân thể run lên, hắn nhìn về phía Giang Đồng Đồng lúc, lại có một tia sợ hãi. Giang Đồng Đồng nhìn lấy mọi người biểu lộ, có chút xấu hổ nói. Cái kia, ta giống như quá dụng lực đầu. Ngay sau đó, lại bưng bít lấy đầu. Ai nha, Yên Nhiên, đầu ta choáng, choáng, ngươi dìu ta một chút. Đường Yên Nhiên thân hình lóe lên, rơi xuống Giang Đồng Đồng bên người. Một thanh đỡ lấy nàng, giận trách, ai bảo ngươi dùng cấm thuật. Giang Đồng Đồng nói, ta đây không phải giận nha. Nàng nói chuyện thời điểm, vô cùng phiền muộn, Cương Tử chết, về sau, ai giúp ta rửa quả a? Nói đến Cương Tử, mọi người sắc mặt ảm đạm. Lam Kỳ an ủi, Đồng Đồng tỷ, ngươi đã cho Cương Tử báo thù. Hắn dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ vui mừng. Giang Đồng Đồng nói, cái gì dưới suối vàng có biết rõ a? Qua mấy ngày, ta liền đem Cương Tử sống lại. Mọi người nghe vậy, trong lòng giật mình, ngươi là vũ trụ chi chủ. Không, không đúng, ngươi không thể nào là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ chi không phải không hứa tiến nhập vực ngoại chiến trường. Ngươi có thể mời đến vũ trụ chi chủ. Giao Nhọn tiểu đội thành viên kiến thức không tệ. Vậy mà biết vũ trụ chi chủ. Còn biết vũ trụ chi chủ có thể phục sinh chết đi người. Giang Đồng Đồng nói, ta cũng không phải vũ trụ chi chủ. Bất quá, ta có thể mời vũ trụ chi chủ xuất thủ. Lam Kỳ hỏi, mời vũ trụ chi chủ xuất thủ, đại giới phi thường lớn a. Giang Đồng Đồng khẽ gật đầu. Sau đó, nói với Đường Yên Nhiên, dìu ta phía trên phi thuyền, lấy Giang Đồng Đồng thực lực, trong nháy mắt giết chết một tên bất hủ, cũng đánh đổi một số thứ, tiêu hao một số sinh mệnh bản nguyên, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Mọi người trở lại trên phi thuyền về sau, ngồi vây chung một chỗ. Hôm nay, nhờ có Giang Đồng Đồng, chúng ta cùng một chỗ cảm tạ nàng. Tạp Ba Nhĩ nói chuyện thời điểm, cầm lấy rượu trái cây. Đến, làm, tốt. Giang Đồng Đồng cũng bưng lên rượu trái cây, uống một hơi cạn sạch. Tán thán nói, vực ngoại chiến trường rượu trái cây cũng là dễ uống. Lam Kỳ nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta tinh linh tộc có một loại sinh mệnh quả, sản xuất rượu trái cây đặc biệt thơm ngọt. Chờ chúng ta rời đi vực ngoại chiến trường, ta thì mời ngươi uống. Sinh mệnh quả a? Giang Đồng Đồng nói, ta nghe nói qua, đây chính là bất hủ linh quả đây. Tựa như là ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, một khỏa sinh mệnh quả chỉ kết 10.000 khỏa trái cây. Các ngươi vậy mà dùng đến cất rượu. Thực sự là, Lam Kỳ nói, nếu như Đồng Đồng tỷ ưa thích sinh mệnh quả, chờ chúng ta trở về, ta có thể đưa cho ngươi ăn. Tạp Ba Nhĩ quan tâm nói, Giang Đồng Đồng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là tiêu hao một chút sinh mệnh bản nguyên. Tiêu hao sinh mệnh sinh nguyên. Lam Kỳ nói, nếu có tộc ta sinh mệnh quả, có thể rất nhanh bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Mộng Điệp nói, sinh mệnh quả chủng loại rất nhiều, trừ các ngươi tinh linh tộc sinh mệnh quả, còn có một loại trái cây sinh mệnh, cũng có thể bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Trái cây sinh mệnh làm sao có thể cùng sinh mệnh quả so sánh? Lam Kỳ nói, sinh mệnh quả là tộc ta sinh mệnh thụ kết, tinh linh tộc sinh mệnh thụ lại xưng là tinh linh cây. Nói đến, tinh linh tộc có hai loại uẩn dục đời sau phương pháp. Một loại là cùng người khác tộc một dạng, nam nữ tương hợp, sinh nam dục nữ. Một loại là từ sinh mệnh thụ uẩn dục. Tạp Ba Nhĩ xuất ra một khỏa trái cây sinh mệnh, đưa cho Giang Đồng Đồng. Ta đến vực ngoại chiến trường trước đó, mua sắm trái cây sinh mệnh, viên này tặng cho ngươi. Như vậy sao được? Giang Đồng Đồng khoát khoát tay, lại nhìn lấy trái cây sinh mệnh. Như vậy đi, ta cho ngươi đơn vị hỗn nguyên. Đơn vị hỗn nguyên chính là cao cấp người tu hành tiền tệ. Một đơn vị hỗn nguyên tương đương với 10.000 tiền vũ trụ. Giá trị phi thường cao. Không dùng. Tạp Ba Nhĩ nói, ngươi giúp Cương Tử báo thù. Cái này trái cây sinh mệnh cũng là tiểu đội tặng cho ngươi. Mộng Điệp nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi nhận lấy đi. Mọi người tận mắt thấy Giang Đồng Đồng chém giết bất hủ thần linh về sau, đều vô ý thức bá xưng hô nàng là Đồng Đồng tỷ. Đây cũng là theo Đường Yên Nhiên gọi. Giang Đồng Đồng cười nói, được, ta thì nhận lấy, về sau, tỷ tỷ bảo kê các ngươi. Ha ha, Tạp Ba Nhĩ cười nói, làm sao, vừa mới tiến chúng ta giao nhọn tiểu đội không có mấy ngày, liền muốn cướp ta vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.